Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 317, mục tiêu kế tiếp. Góc truyện audio.com. Ngồi trên giường, bên cạnh là Đường Hỏa nằm không khác gì con mèo con đang cuộn mình bên chủ nhân. Nàng an tĩnh mà nhắm mắt, thỉnh thoảng còn liếm môi liếm mép giống như đang thưởng thức món ăn gì đó ngon miệng trong giấc mơ. Lăng Thiên cười cười. Hắn đưa tay xoe nhẹ cặp mông vểnh của nàng một cái rồi mở hệ thống xem xét thông tin cá nhân, ký chủ. Lăng Thiên tu vi, thần ma đạo cảnh, mép, yêu thần ký, đấu thánh thất tinh, mép, đấu phá thương khung, vàng, 45.000 sức mạnh. Pokemon, Mera Mera Nomi, Eternal Monkey Kyo Serenian, Hỏa Long Ainyu dị hỏa, Cốt Linh lãnh hỏa, Kim Đế phần thiên viêm, Thanh Liên địa tâm hỏa. Long Phượng Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Hải Tâm Diễm, Cửu Long Lôi Cương Hỏa Nữ Nhân, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Lâm Phỉ, Lôi Mị, Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận, Nguyệt Nhi, Nhược Lâm, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Hàn Nguyệt, Huân Nhi, Hổ Gia, Tử Nghiên, Hàn Tuyết, Thanh Loan, Phượng Thanh Nhi, Đường Hỏa Vật Phẩm, Thành Y Vàng Tròm Nhân Mã, Desert Eagle Danh Hiệu, Kẻ Dẫn Đạo, Sát Long Nhân nghề nghiệp phụ trợ, thần cấp luyện đan sư, thần cấp y sư, thần cấp họa sư, đã lược bỏ trang sức, tiền tệ cùng với nhiều thứ không quan trọng. Nhìn vào hệ thống hiển thị, không khó để nhận ra mục dị hỏa đã gia tăng thêm một cái. Chính là Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần viêm cốc, đừng nhìn hắn lúc đó ném trở lại. Trên thực tế trước khi làm điều đó, Lăng Thiên đã dùng Mera Mera Nomi sao chép lại khí tức bản nguyên của Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Qua đó thành công đem nó tái tạo lại. Phừng, Lăng Thiên đưa tay. Một ngọn lửa màu bạc hư không xuất hiện trên tay hắn. Xung quanh còn lượn lờ 9 con rồng đang bay lượn. Còn 3 đóa dị hỏa nữa là ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lăng Thiên hứng khởi nghĩ. Đúng lúc này, một giọng nói kinh hô phát lên pha lẫn bực tức. Ngươi lừa ta, Lăng Thiên cúi đầu nhìn, hóa ra không biết từ lúc nào Đường Hỏa đã tỉnh lại. Nàng đang dùng ánh mắt nộ hống mà trông Lăng Thiên. Lừa, lừa cái gì, hắn có chút ngại ngùng. Chả nhẽ nàng đã phát hiện ra hắn lừa nàng chơi trò chơi để chiếm lấy thân thể nàng. Rõ ràng ngươi nói không cần Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà chỉ cần có thân thể ta thì ngươi sẽ chữa bệnh cho ta. Giờ ta thua cuộc nên thân thể ta sẽ thuộc về ngươi. Hà cớ gì ngươi còn có Cửu Long Lôi Cương Hỏa? Đường Hỏa chỉ tay vào Lăng Thiên khiến cho cơ thể nàng rung rung. Cặp vú liền lắc lư trông vô cùng kích thích. A hát, hóa ra nàng tưởng ta vẫn chiếm lấy Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phụ thân nàng. Thứ này không phải Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Nó chỉ là một loại thú hỏa có khả năng biến đổi hình dạng thôi. Nếu xét về uy lực thì thua xa bản gốc. Lăng Thiên cố nén cười. Hắn tiếp tục trêu đùa Đường Hỏa thêm lần nữa. Vì để nàng tin tưởng, hắn còn đặc biệt thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa lại. Sau đó lại triệu hoán ra dị hỏa khác để nàng tin tưởng bản thân. Thấy Đường Hỏa mặt vẫn hồ nghi, Lăng Thiên tưởng nàng không bị lừa thêm lần nữa. Đang định thú nhận thì bỗng chốc, gương mặt nàng giãn ra, lộ vẻ tươi cười nói. Thì ra là vậy, Lăng Thiên thở dài, đúng là ngốc nữ mà. Đường Hỏa vươn người khỏi giường. Cảm giác dưới hạ thể có chút đau xót liền căm tức nhìn Lăng Thiên biểu tình. Trò chơi này tuy là có chút sướng, nhưng không thể không nói nó ban đầu thật đau rát. Suýt chút nữa khiến ta không trụ được. Yên tâm, từ lần sau không đau nữa. Lăng Thiên kéo nàng vào người an ủi. Tay hắn cũng không tự chủ được sờ soạng bầu vú sữa kia. Đường Hỏa rên rỉ, nàng cố nén ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên nói ra, ta thua rồi, thân thể ta giờ là của ngươi. Vậy khi nào chúng ta chữa bệnh? Bệnh, trong lúc chúng ta chơi trò chơi đó thì ta chữa cho nàng luôn rồi. Lăng Thiên âm yếm nói, thật sao? Đường Hỏa vui sướng nghĩ, sau đó lên tiếng thắc mắc, theo giao kèo là ta thua, sau đó ngươi mới có được thân thể ta rồi ngươi sẽ chữa ám tật cho ta. Vậy giờ ngươi lại chữa trong lúc khiêu chiến, vậy ngươi chẳng lẽ không sợ ta quỵt nợ, không giao thân thể của ta cho ngươi nữa sao? Lăng Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt cá chết. Thật sự hắn bó tay rồi. Tiểu ngốc nữ ngực bự này vẫn chưa ý thức được nàng giờ đã là một nữ nhân chân chính. Xem ra hắn phải giảng giải một chút kiến thức đại nhân cho nàng mới được. Thì thầm, Lăng Thiên nhẹ đưa miệng dán vào tai Đường Hòa. Phổ cập cho nàng chút kiến thức cần biết. Sau một lát, gương mặt của Đường Hòa đỏ chót. Nàng nhìn Lăng Thiên hét to. Ngươi lại lừa ta, hóa ra ngươi thu lợi tức rồi mới chữa. Lăng Thiên cười cười, mặc kệ nàng phồng má chu môi. Hắn chỉ đơn giản kéo người nàng áp xuống giường. Sau đó đặt con CC của mình vào nơi cần đến. Lại chơi tiếp nhé, Lăng Thiên thì thào, sau đó liền cứ thế đút vào. A hát, sau đó, trong căn phòng, từng tiếng rên rỉ dâm đãng và tiếng xác thịt lại lần nữa hân hoan. Ngày hôm sau, chào từ biệt phụ thân và các trưởng lão thân thiết, Đường Hòa bùi ngùi vẫy tay. Sau đó quay người đi theo Lăng Thiên, nhìn nữ nhi mình theo tướng công. Đường Trấn cũng có chút ngậm ngùi, nhưng nghĩ tới tương lai nữ nhi mình có thể sẽ là Phượng Hoàng sải cánh tung hoành đại lục. Hắn liền lại lập tức vui vẻ. Lăng Thiên trở về kiệu, thấy đám Rapidas đang chơi đùa cùng tiểu cầu Puchiena. Hắn liền cười một tiếng rồi dẫn các nàng vào bên trong. Bên trong kiệu, Thanh Loan và Hàn Tuyết sau vài hôm tĩnh dưỡng đã có thể đi lại bình thường. Thấy Lăng Thiên trở về, các nàng liền vui vẻ hân hoan chào đón. Lăng Thiên cho mỗi người một nụ hôn cuồng nhiệt, sau đó giới thiệu Đường Hòa cho các nàng. Đường Hòa quả không hổ là ngốc nữ, lần đầu gặp các tỷ tỷ phòng the không hề có chút câu nệ. Ngay lập tức liền hòa đồng cười nói một cách vui vẻ. Lăng Thiên thấy thế cũng mỉm cười, không thể không nói, ngốc cũng là một lợi thế. Một lát sau, chờ các nàng đã ổn định, ngoại trừ Phượng Thanh Nhi, Lăng Thiên cũng liền dùng Phượng Hoàng chi hỏa của Ho Âu để rèn luyện nhục thân cho đám nữ nhân còn lại. Vì để an toàn nhất, hắn bắt buộc phải kéo Hàn Tuyết, Thanh Loan và Đường Hòa trở vào trong Cửu Trọng Thiên, bởi nơi đó linh khí dồi dào, giúp ích cho các nàng dễ dàng hơn khi trùng sinh. Dĩ nhiên, Lăng Thiên cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Đám Tử Vân, Ngưng Nhi ở yêu thần thế giới cùng đám Nhã Phi, vân vận vào trong đó từ sớm cũng được Lăng Thiên ban tặng. Mặc dù biết rằng, ở trong đó, các nàng đã gần như là vô địch tồn tại, nhưng ai lại không muốn bản thân càng trở lên mạnh mẽ hơn đây? An an ổn ổn, điều chỉnh lại chút sức lực, Lăng Thiên trở ra ngoài, sau đó lại ra lệnh cho đám Rapidas, tiếp tục phá không mà đi. Mục tiêu của hắn lúc này không gì khác chính là nhanh chóng thu nhập dị hỏa để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng muốn xem cái gọi là vé du lịch phụ bản ngẫu nhiên là cái gì. Ai, giờ chỉ còn lại mình ta. Lăng Thiên vươn vai thì thào. Chủ nhân, ngài quên ta sao? Phượng Thanh Nhi từ lúc nào đã ở đằng sau hắn mở miệng. Lăng Thiên nhướng mày. Hắn mới chợt nhớ ra nàng do đã được hắn sử dụng dục hỏa trùng sinh nên không có kéo nàng vào trong hậu cung tại Cửu Trọng Thiên mà vẫn để nàng ngoài. Này, Phượng Thanh Nhi ngồi xuống phía sau Lăng Thiên. Nàng đưa tay ôm lấy cổ rồi thò xuống con CC của hắn. Mở miệng thì thào nói. Chủ nhân, lâu rồi ngài chưa có trinh phạt nô tỳ A Hát. Tiểu yêu tinh, Lăng Thiên bị Phượng Thanh Nhi dụ hoặc. Nào có chịu nổi nữa. Liền kéo nàng đè xuống dưới đất, tại chỗ mạnh bạo nàng. A hát hát hát, sướng quá chủ nhân, Phượng Thanh Nhi rên rỉ dâm đãng, vô cùng phối hợp nhấp mông. Đan vực, đan tháp, tại chủ điện vài ngày sau đó, một nữ nhân có gương mặt thành thục, mái tóc ngắn màu đỏ rực, mặc một thân xích sắc trường bào, dáng người phong vận quyến rũ có lồi có lõm trông vô cùng hỏa bạo. Nàng đứng một mình, ngước mắt lên trời nhìn về phía hư không, miệng thì thào nói ra, Dược Trần, rốt cuộc huynh đang ở đâu? Nhìn lấy hư không vẫn cô tịch như trước, gương mặt nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó quay người trở vào, nhưng mà nàng không biết, tại nàng quay người đi một khắc, phía chân trời, một cỗ xe ngựa xa hoa được kéo bởi 4 con hỏa mã đang phá không mà tới. Cách chương.